Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, yêu thú xâm lâm. Từ Niên năm người một đường đi nhanh, rốt cục tại trạng vạng tối thời điểm đạt tới yêu thú xâm lâm bên ngoài. Mọi người ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi, chúng ta sáng sớm ngày mai tái xuất phát, Lâm Phong vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì dị nghị. Ban đêm là yêu thú là sống vọt thịnh vượng nhất thời điểm. Chỉ cần hơi hiểu rừng rậm sinh tồn kinh nghiệm người đều biết. Ban đêm tại yêu thú xâm lâm hoạt động, đó chính là muốn chết. Lại thêm trải qua một ngày đi đường, những người khác có chút mỏi mệt. Căn bản không thích hợp lại tiến vào yêu thú xâm lâm. Giờ phút này dừng lại chỉnh đốn là lựa chọn sáng suốt nhất. Thế là Từ Niên năm người liền tại yêu thú xâm lâm bên ngoài dựng lên đống lửa. Miễn cưỡng vượt qua một đêm, bất quá người ở chỗ này đều không có nghỉ ngơi tốt. Thứ nhất là bởi vì tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm. Nhất định phải giữ lại một phần cảnh giác. Một nguyên nhân khác chính là yêu thú xâm lâm không phải truyền đến kinh khủng tiếng thú gào, làm lòng người thấy sợ hãi. Từ Niên cũng là một đêm chợp mắt. Một đêm này nhìn như bình tĩnh, nhưng là tâm tình của hắn nhưng so với bất luận kẻ nào đều muốn phức tạp. Thứ nhất nguyên nhân là hắn biết bọn hắn lần này cần chấp hành nhiệm vụ. Lại là trộm trứng địa long. Địa long chính là tinh thần cảnh đỉnh phong cấp bậc yêu thú. Thể nội chứa long tộc huyết mạch, mặc dù vô cùng thưa thớt, nhưng là cũng bởi vì cái này một tia mỏng manh huyết mạch, để nó thực lực muốn so tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh còn muốn đáng sợ. Hắn không nghĩ tới những người này cư nhiên như thế lớn mật, dám đánh trứng địa long chủ ý, bởi vì cái này rất có thể trêu chọc không phải một cái địa long, mà là hai cái. Nguyên nhân thứ hai chính là Từ Niên cửu long chí tôn thần thể. Hắn sư tôn đã từng nói, trong cơ thể hắn huyết mạch nhất định phải 9 loại khác biệt long tộc huyết mạch mới có thể triệt để tỉnh lại. Cho nên Từ Niên rất muốn biết lần này tiến vào yêu thú xâm lâm có cơ hội hay không. Về phần cái cuối cùng nguyên nhân, lại cùng Mộ Dung Tuyết có quan hệ. Hắn phát hiện Mộ Dung Tuyết thế mà đêm khuya cầm hắn khối ngọc bội kia si ngốc ngẩn người. Khóe miệng còn thỉnh thoảng lộ ra ngượng ngùng ngọt ngào tiếu dung. Cuối cùng thậm chí đem ngọc bội xuyên thành mặt dây chuyền treo ở trước ngực. Thiếp thân mà thả, Từ Niên nhìn thấy Mộ Dung Tuyết lần này cử động, trong lòng lập tức cũng có chút không bình tĩnh. Mộ Dung Tuyết rất rõ ràng là sợ tiến vào yêu thú xâm lâm, không cẩn thận đem ngọc bội cho mất, cho nên mới lựa chọn thiếp thân cất đặt. Nhưng cũng bởi vì như thế, càng thêm nói rõ nàng rất khẩn trương khối ngọc bội này. Cái này tại Từ Niên trong lòng nhấc lên to lớn gợn sóng. Hắn không nghĩ tới Mộ Dung Tuyết một mực thích người lại là hắn. Phát hiện này để Từ Niên vừa mừng vừa sợ. Bất quá hắn vẫn là quyết định tạm thời không đem chính mình là nàng ân nhân cứu mạng sự tình nói cho nàng. Siêu siêu siêu. Từ Niên năm người tại yêu thú xâm lâm bên trong cực tốc xuyên thẳng qua, hướng về yêu thú xâm lâm nội bộ mà đi. Yêu thú ở giữa đặc cấp xâm nghiêm, đối với địa bàn ý thức vô cùng nghiêm trọng, cho nên càng là yêu thú cường đại càng là sinh hoạt tại nội bộ. Địa long này sinh vì tinh thần đỉnh phong cấp bậc yêu thú, tự nhiên muốn chỗ càng sâu một chút. Yêu thú xâm lâm phía ngoài nhất đều là một chút sơ cấp yêu thú, linh trí không được đầy đủ. Nhìn thấy Từ Niên bọn người xâm lấn lãnh địa của bọn nó liền hướng về Từ Niên bọn người công tới. Bất quá những này sơ cấp yêu thú còn chưa kịp tới gần, liền đều bị lục thần thiết quyền cho oanh sát. Cho nên Từ Niên bọn hắn một đường tiến lên cũng không nhận được quá nhiều trở ngại. Dừng lại. Ngay tại lúc bọn hắn đi tới một chỗ rậm rạp rừng rậm lúc, Lâm Phong đột nhiên kêu lên, mọi người đều là nghi ngờ nhìn về phía Lâm Phong, cái sau cũng là một mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Từ Niên giờ phút này cũng là nhíu mày, không sai, hắn cũng đã nhận ra không thích hợp. Cái này bốn phía quá mức yên tĩnh, tĩnh đáng sợ, một điểm rắn, côn trùng, chuột, kiến thanh âm đều không có. Cái này tại khu rừng rậm rạp tới nói là cực kỳ chuyện không bình thường. Xuất hiện loại tình huống này duy nhất giải thích chính là nơi này ẩn giấu đi một đầu đáng sợ yêu thú. Nó tán phát khí tức chấn nhiếp bốn phía tất cả yêu thú cùng sinh mệnh. Lui, Lâm Phong phất, nói khẽ, bốn phía đám người cũng ý thức được không thích hợp. Nhào nhào hướng về đằng sau thối lui. Tại cái này yêu thú xâm lâm bên trong bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan. Một khi chủ quan rất có thể liền sẽ mất đi tính mạng. Siêu, thế nhưng là không đợi bọn hắn lui ra phía sau mấy bước. Một đạo hắc ảnh từ trong rừng cực tốc thoát ra, thẳng đến Từ Niên mà đến. Sắc bén kia như lạnh đao lợi chào thẳng đến Từ Niên mi tâm. Tinh thần cảnh tam tinh yêu thú, hắc phong báo, Từ Niên một chút liền nhận ra yêu thú này. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được loại này đẳng cấp yêu thú. Giờ phút này hắc phong báo công hướng Từ Niên, rất rõ ràng là cảm nhận được Từ Niên khí tức yếu nhất, muốn nhất cử đem Từ Niên đánh giết. Từ Niên tay trong nháy mắt nắm chặt chuôi kiếm, dự định rút kiếm ngăn cản cái này hắc phong báo công kích. Nhưng là bên người lại truyền đến quát to một tiếng, không muốn chết liền cút cho ta đi một bên. Tiếp lấy một thân ảnh liền xuất hắn một bước chạy nhảy ra, trực tiếp nghênh tiếp kia hắc phong báo lợi chào. Từ Niên thấy rõ đạo thân ảnh này chủ nhân, người này không phải người khác, chính là Lục Thần. Thế nhưng là Lục Thần chẳng qua là tinh thần cảnh nhị tinh thực lực. Ở đâu là cái này hắc phong báo đối thủ? Hắn một quyền công kích tại hắc phong báo trên lợi chào, trực tiếp bị xé nứt ra ba đạo vết máu thật sâu. Bất quá cũng may Lục Thần một quyền này cũng đem hắc phong báo bức cho lui. Hóa giải Từ Niên nguy cơ, Lâm Phong cũng trong nháy mắt tế ra trường thương của mình. Thừa dịp kia hắc phong báo bị đẩy lui thời khắc, trực tiếp vung lên một cái đại luân, ầm măng nện ở hắc phong báo phần bụng. Hắc phong báo phần bụng bị đánh lén, ném ra mười mấy mét, nện ở một cái tráng kiện trên đại thụ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, lúc này mới lựa chọn rút đi. Lâm Phong cũng không có tiếp tục truy kích, vừa rồi nếu không phải Lục Thần một kích toàn lực, để hắc phong báo lộ ra sơ hở, chính diện đối chiến, hắn cũng không nhất định là cái này hắc phong báo đối thủ. Nên biết đạo nhất yêu thú đều muốn so ngang cấp linh tu cùng thể tu mạnh. Cho nên người tu hành rất ít một thân một mình tiến vào yêu thú xâm lâm. Trừ phi thực lực phi thường cường hãn người, bước lui hắc phong báo. Tất cả mọi người hướng về Lục Thần tụ đến. Giờ phút này Lục Thần tay thụ thương không nhẹ. Kia ba đạo vết thương sâu đủ thấy xương, máu thịt be bét. Lục Thần băng bó đơn giản vết thương một chút về sau, liền nhìn chòng chọc vào Từ Niên, phẫn nộ nói, ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ cái này tinh thần cảnh tam tinh yêu thú. Lần sau nếu như lại như thế không biết lượng sức, không ai sẽ ra tay cứu ngươi. Nói xong cũng không cho Từ Niên cơ hội giải thích, liền trực tiếp quay người đi hướng một bên. Từ Niên trong lòng không còn gì để nói. Thật không biết nên cảm tạ cái này Lục Thần hay là nên quái cái này Lục Thần tự mình đa tình. Bất quá Lục Thần cử động cũng làm cho trong lòng của hắn một trận ấm áp. Tựa như Mộ Dung Tuyết nói, cái này Lục Thần là một cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người. Tâm địa cũng không xấu, nếu không cũng sẽ không liều chết đi cứu hắn. Tiếp xuống ngươi liền đi theo ta đằng sau. Khoảng cách không muốn vượt qua 2 mét, Mộ Dung Tuyết cũng đi tới mở miệng nói ra. Hiển nhiên nàng cũng là muốn bảo hộ Từ Niên. Từ Niên trong lòng càng thêm cảm thấy buồn cười. Chính mình lại yếu như vậy sao? Cần một nữ tử đến bảo hộ. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt. Hiện tại cự tuyệt sẽ chỉ làm Mộ Dung Tuyết cho là hắn chết sĩ diện. Siêu, Ngay tại lúc Từ Niên bọn hắn chuẩn bị khi xuất phát, nơi xa một đạo hàn quang đột nhiên phá không mà đến. Chớp mắt đã tới, thẳng đến Mộ Dung Tuyết Tim. Đây là một thanh mũi tên, điệp ra linh khí mũi tên, uy lực cương mãnh vô cùng. Mộ Dung Tuyết kinh hãi, vội vàng muốn huy động kiếm trong tay đi ngăn cản bất thình lình một tiễn. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là chậm một nhịp, chỉ có thể mắt thấy đạo này lợi kiếm bắn về phía lồng ngực của nàng. Bốn phía đám người cũng mới kịp phản ứng, thế nhưng là khoảng cách đều quá xa, căn bản là không có cách làm viện thủ. Mắt thấy cái này mũi tên liền muốn xuyên thủng Mộ Dung Tuyết Tim. Nhưng vào lúc này một đạo thân hình giống như quỷ mị xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Mà cái kia tấn mãnh vô cùng mũi tên cũng bị hắn một thanh nắm chặt. Sắc bén kia vô cùng mũi tên khoảng cách trong lòng nàng chỉ có một tấc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.